Chương 232, C4, Già Lâu La. Chương 232, C4 Già Lâu La canh thứ tư T ở xa cách nơi này chừng hơn 1000m địa phương, nắm giữ một cái bị không biết tên vật thể mạnh mẽ va chạm đánh kích đi ra thật dài khe rãnh, lấy cùng một cái hình bầu dục hầm động. Mà nhưng vào lúc này, ở hình bầu dục kia hầm động dưới đáy, lóe lên một cái lấy hào quang màu đỏ sậm, trên đó hiện đầy kẽ hở tiếp cận hình bầu dục hình cầu. Ở một hồi năng lượng ba động trong, kia màu đỏ sậm khung xương chợt hồ lão hóa ra, mất được sạch sẽ. Chỉ còn lại có trương tường vậy có chút khủng bố, miệng mũi đều là chảy máu hình tượng, xuất hiện tại ánh mặt trời soi sáng phía dưới. Chỉ bất quá, đối mặt với kia đồng thương thương thế, trương tường trên mặt của cũng là không có chút nào vẻ mặt như đưa đám, ngược lại là khuôn mặt vui vẻ ha ha kha y ta còn nhìn ngươi làm sao kiêu ngạo, ở ngươi đồng bạn C3 lựu đạn hầu hạ dưới. Tư vị còn không thố đi. Phải không đúng toàn bộ nhân khôi lỗi tất cả đều thành mảnh nhỏ thậm chí ngay cả ngươi tự thân đều treo cơ chứ trương tưởng cố nén ngực đau đớn, từ hầm động trong bỏ dậy. Toàn thân hắn y di phục đều là một mảnh hỗn độn, kia thân cổ nổ hạ ám bộ y di phục, đã là hư hại hơn phân nửa, cũng may mà là của hắn thân thể tố chất trường cường, cũng đang trùng kích đã tới thời điểm, đem một vê đút thân thể cường hóa năng lực phát huy đến lớn nhất. Nếu không, thể xác của hắn sợ là sẽ cùng bên ngoài thân thể hắn y phục giống nhau, trở nên rách rách dưới dưới. Bất quá, coi như là như vậy. Trên người của hắn cũng là có rất nhiều vết thương thật nhỏ, thoạt nhìn dị thường khủng bố cùng cao chót vót. Hơn nữa, kia tránh nút trong bóng tối bên trong họ rổ si mà ngươi bây giờ cũng đã đúng biến thành xà nướng canh đi. Bất quá, dựa vào lớn xà hoàn vậy làm sao giết đều không chết tình huống, còn có hắn vậy nói ra nhận pháp. Bờ thờ tư thân thể muốn dựa vào mới vừa bạo tạc giết chết đối phương, chỉ sợ là một món phi thường khó khăn sự tình đi trường tưởng có chút điểm lắc địa tẩu ra hầm động, trong miệng chậm rãi phân tích mắt tình hình trước mắt. Mà ngay tại lúc này, nguyên bản bay đi xem ạ cả xù nạ nó xả sổ gì tình huống ấy đã ra, lúc này cũng đã đúng vẻ mặt phẫn nộ mà bay trở về ghê tởm tiểu tử, ta nhất định phải hung hăng dằn vặt ngươi, để cho ngươi từng điểm một chết đi. Khả năng thoải mái xả sổ dĩ đại thúc trên trời có linh thiêng đứng ở cự điểu trên, ấy đã ra ở đủ có mấy chục thước trong bầu trời cao giọng hô to. Cùng lúc đó, đang ở hắn nói xong kia phút chốc, hắn liền chợt từ trong miệng hộc ra cự lượng bạo tạc đất sét. Xem ta cái này chiêu, C4 Già Lâu La ấy đã dạ la lớn. Lập tức, này từ trong miệng của hắn phun nổ ra lượng lớn làm nổ đất sét, liền ở ấy đã dạ trả cờ dạ dưới sự khống chế. Tạo thành một cái cự đại hóa ấy đa dạ hình tượng dính thổ cự nhân. Để ta một cước thải làm thịt ngươi đi ấy đa dạ hai mắt nộ tĩnh, có chút hệ thần kinh mà là lớn. Mà đang khi hắn trong giọng nói, con kia từ khiết hạ củ làm nổ đất sét tạo thành ấy đa dạ hình tượng dính thổ cự nhân, liền nâng lên nó bàn chân khổng lồ, hướng về trương tường cái này một cái phương hướng thải đạp xuống tới. Hãm hại không phải nói phải từ từ hành hạ chết ta sao làm sao kéo đến tận cái này một loại muốn đem người thải làm thịt động tác trương tường ám mắng một câu. Bất quá, cũng may mà là hắn lưu một cái tâm nhãn, không có nghe tin ấy đã giả thoại ngữ. Tại hắn đem dính thổ cự nhân Già Lâu La thi cú sau khi đi ra, hắn cũng đã kéo kia thân thể mệt mỏi, hướng về phía sau nhảy mà đi, né tránh vào chung quanh trong rừng rậm. Chỉ bất quá. Hắn vẫn xem thường ấy đa dạ gọi tới dính thổ cự nhân Già Lâu La Linh nói trình độ. Ở ấy đa dạ ngôn ngữ vừa trong nháy mắt, con kia đủ. Có cân nhắc thập thức cao dính thổ cự nhân, liền linh hoạt xoay người đi, một cước thải đạp xuống rồi. Âm ấm dính thổ cự nhân Già Lâu La bàn chân khổng lồ, ở trương tường trước mặt cách đó không xa thải bước ra một cái hố to, mà trương tường kia cấp tốc né tránh lấy thân thể, thì là khoảng chừng con kia bàn chân khổng lồ trước mặt không đến 3 mét địa phương mà thôi. Vậy do với cường lực thải đạp mà bay văng lên hòn đá, thậm chí ở má phải của hắn trên vạch ra một đạo thật nhỏ vết thương tới. Không thể, thể tích của nó lớn như vậy, tốc độ làm sao sẽ nhanh như vậy hơn nữa, coi như là tốc độ nhanh như vậy được rồi. Lấy ta tốc độ, hiện tại cũng là phải ở bàn chân khổng lồ đã tới trước, chí ít kéo ra 5 thước khoảng cách ra làm sao sẽ theo ta tam câu ngọc xạ dịn gẳng xem sắt đến kết quả không giống với trương tưởng nhịn không được sợ hãi than một tiếng. Nhưng lập tức, hắn liền hiểu đúng chuyện gì. Hắn kia vẻ vải bất kham lại vết thương chồng chất thân thể, cùng với bị nội thương, còn có thời gian dài cường độ cao căng thẳng thần kinh, chung quy hay là đối với hành động của hắn cùng phán đoán, đều tạo thành ảnh hưởng. Nếu như là dựa theo hắn không có thừa nhận đến ấy đã ra bạo tạc trùng kích trước, hắn đúng là có thể làm được giống như ý hắn ngờ tới một dạng, lui đi ra ngoài chí ít 5 thước khoảng cách, đem dính thổ cự nhân công kích xong toàn bộ né tránh mà qua. Bất quá, hắn mặc dù là ní dạ, có thể chịu nhóm người không thể nhẫn. Thế nhưng, hắn nhưng cũng không đúng ý giống man a trả cờ dạ gần tiêu hao sạch, lại chịu đến nhiều như vậy thương tổn, làm sao có thể sẽ đối với thân thể của hắn không phải tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Nếu như là ở bình thường thời điểm, hắn sớm liền phát hiện điểm này. Nhưng là, đang khẩn trương tới cực điểm, ngay cả lấy hơi cũng không có chiến đấu kịch liệt trong. Hơn nữa vừa mới cường lực trúng kích, để đầu của hắn bị một ít nào chấn động, cùng với thân thể một bộ phận thần kinh, bị cường đại lực đánh vào cho tạm thời tê dại, mới có thể để hắn làm ra như vậy thố lầm phán đoán mà thôi. Mà chính là ở hắn nghĩ tới chỗ này thời điểm, kia nguyên bản nhân vì cường lực trúng kích, mà tạm thời bị che đậy cường lực cảm giác đau đớn, nhất thời là từ toàn thân các nơi truyền đến, kém chút để thần kinh bền bị hắn, cũng không nhịn được sắc mặt tái xanh đứng lên. Chỉ bất quá, hắn đúng là vẫn còn cố nín lại. Bởi vì, hắn lúc này giấu ở trong rừng rậm, tránh né ấy đã dạ dính thổ cự nhân công kích. Thuận tiện dập đầu một viên binh lương hoàn, bổ sung một điểm trả cơ dạ, tranh thủ một ít thời gian nghỉ ngơi, để này là sắp đạt được chạy tí bên lục thân thể, có thể nghỉ ngơi và hồi phục xuống. Chỉ 4. Năm bất quá, đứng ở cự điểu lo việc tang ma ấy đã dạ, ở giữa không trung đi dạo mấy phút đồng hồ. Lại để cho hình tượng cực giống hắn dính thổ cự nhân, tứ ngược 2-3 phút, đem cây cối chung quanh tất cả đều nhổ tận gốc, còn không có tìm được trường tưởng sau đó, hắn liền đã hoàn toàn mà mất đi kiên nhẫn được rồi, ngươi đã ẩn nút không được. Như vậy, ta để ngươi con này chuột nhỏ, vĩnh viễn cũng ra không được đi đứng ở đất sét cự điểu lên ấy đã ra, hệ thần kinh mà la lớn. Lập tức, hắn còn sót lại tay trái thả ở trước người. Bạo cho ta đi, ấy đã dạ lớn tiếng hô. Cùng lúc đó, kia hình dạng cực giống ấy đã dạ dính thổ cự nhân, cả người cũng là chợt bành trướng lên, giống như là muốn bạo tạc. Scan tư ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.